Đương nhiên, bọn họ hiện tại học tập bất quá chỉ mới là học vỡ lòng ban đầu, bản thân nó cũng không khó lắm. Bốn học trò, dù cho là Lý Nhị nhỏ nhất cũng đã 13 tuổi, năng lực lý giải và định lực của mỗi người dĩ nhiên không phải là tiểu hài nhi vài ba tuổi có thể so. Ôn Luân bị các loại hỗn thế ma vương ở hiện đại ma luyện trôi qua, đối với bốn học trò ngoan nghe lời như thế, cũng cảm thấy thập phần dụng tâm. Không dụng tâm, cũng không có chuyện tốt nào khác để làm. Sau khi nghe tiếng Đại Hùng gọi, Ôn Luân đứng lên áp sát mặt vào cái hốc, tối thui cái gì cũng không thấy. Lỗ tai ngoại trừ nghe tiếng nước chảy càng thêm rõ ràng, còn có thể nghe thấy tiếng xào xạc gió thổi qua lá cây. Lẽ nào trong này là động tiên? Mắt Ôn Luân sáng rực lên, trở lại gọi người cùng tới đào. Đại Hùng nhanh chóng giữ chặt lấy người, không cần không cần. Trong nhà có hai cô nương một đứa bé, chỉ có thể làm hồ ly tinh, đâu thể nào đào tảng đá. Tiếp, Ôn Luân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đại Hùng phun, phi phi, hai hớp nước miếng vào lòng bàn tay trà sát, dùng một cành cây không biết lấy đâu ra đâm đâm vào cái hốc. Ca ca ca, liền cạy ra một khe hở trên tảng đá. Cạy tảng đá ra được một chút, cành cây cũng gãy ra làm hai. Đại Hùng ném cành cây, bước xuống ngồi chồm hổm, hai tay đẩy ngang. Mặt Đại Hùng chứng đến đỏ bừng, tảng đá lớn ngay từ đầu không chút sức mẻ, sau đó dần dần giãn ra, cuối cùng cứ như vậy ầm ầm ngã xuống đất. Trong lòng Ôn Luân vang lên âm thanh, quy phái khí công. Đại Hùng đẩy được tảng đá lớn ra thì cũng mệt đến ngất ngư, trực tiếp ngồi dưới đất thở mạnh. Ôn Luân bước nhanh qua, ngươi không sao chứ? Đại Hùng nghiêng người, ôm lấy một chân Ôn Luân mà bắt đầu cọ, tức phụ ta mệt. Trên trán Ôn Luân nổi lên gân xanh hình chữ thập, hung hăng hất tay Đại Hùng đang mò càng ngày càng cao ra. Cậu không nên đuôi mù quan tâm tên Đại Hùng này, nghĩ vậy, cậu quay đầu nhìn về phía cửa động lộ ra kia, cũng không âm u ẩm ướt đến mức như trong tưởng tượng. Ẩm ướt thì có một chút, còn có thể nghe được từ trên vách đá tiếng nước nhỏ xuống. Trên vách động mọc đầy rêu, tại trong sơn động đen kịt này, lại vô cùng đáng yêu tự phát ra chút quang mang. Sơn động thoạt nhìn sâu không thấy đáy, Ôn Luân không dám đi vào, tìm một cục đá, cạo rêu trên tảng đá lớn, bỏ vào sọt. Hiện tại trên núi đã một mảnh khô vàng, nhìn thấy một mảnh xanh biếc như thế này là rất khó có được. Hiện tại cả nhà đều đối Ôn Luân sùng bái gần như mù quáng. Khi nhìn đến Ôn Luân mang về nhà một cái sọt, lấy sọt rêu ra, ba hạ nhân phân công hợp tác, đem đống rêu coi như là hoa nâng niu bỏ vào trong chậu. Việc nhà nông, ba người bọn họ có thể làm, thế nhưng trồng hoa và vân vân, bọn họ một chút cũng không biết. Đại Hùng cả ngày vây quanh Ôn Luân, cũng không quản ba người bọn họ đang làm cái gì. Ngày hôm nay về nhà vừa nhìn, trong viện trước sau đều đã trồng lên mầm cây. Đại Hùng sờ sờ đầu, cảm giác bản thân là đương gia có chút suy xét không chu toàn. Ba hồ ly tinh này vẫn là có chút tác dụng. Trên núi không thể so với thị trấn, mua đồ hết sức bất tiện. Nông hộ bình thường, một năm xuống núi chỉ 2-3 lần, mua đủ đồ dùng ăn mặc. Còn dư lại một vài thứ, thỉnh thoảng cũng có người bán hàng rong đi ngang qua, mua chút kim chỉ cũng là đủ rồi. Hùng gia không có sản xuất. Bây giờ lương thực còn đều là do Ôn Luân bọn họ mang tới một ít, vốn chủ tớ bốn người đều ăn không được bao nhiêu. Thế nhưng gần đây lại có thêm Đại Hùng, ăn uống rất tiêu hao. Còn có rau xanh và vân vân, cũng chỉ có thể hỏi mua hàng xóm lân cận. Các thôn dân ngược lại rất vui vẻ. Rất nhiều đồ ăn họ không thể dự trữ, nhiều thứ để trên đất đều sẽ biến chất. Trên núi lạnh, trồng rau bán ra ngoài cũng không ngon, sản xuất cũng không nhiều. Gánh xuống chân núi bán, cũng không bán được bao nhiêu đồng, khả năng ngay cả phí quầy hàng cũng không đủ trả. Hiện tại thừa ra một chỗ mua thức ăn, tuy nói 1-2 văn không nhiều lắm, quanh năm suốt tháng dành lại, cũng là một khoản không nhỏ. Các thôn dân biết tính, Lý Nhị bọn họ đương nhiên cũng biết tính. Lý Nhị đi ra một chuyến, không chỉ có mua được mầm cải quý, còn mua một ổ gà con, nhốt trong lều gia súc làm hàng xóm cùng Tiểu Mao Lư. Tiểu Mao Lư cảm thấy đám tiểu tử díu dít kia nháo tâm chết được, thật ồn ào. Mỗi ngày lấy đâu ra nhiều lời như vậy chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 8, kênh khoa học thường thức buổi tối ở trong núi. là chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Nến và đèn dầu đều thuộc về xa xỉ phẩm. Các thôn dân sinh hoạt dựa theo việc tuân thủ một cách nghiêm chỉnh vào câu, mặt trời mọc mà làm việc, mặt trời lặn liền nghỉ ngơi. Hùng gia ngày sống khá giả, nhưng bởi vì mua sắm bất tiện, cũng không xa xỉ đến thế nào. Bình thường khi trời bắt đầu tối cũng cảm thấy hết sức bất tiện. Ôn Luân cạo đầy một sọt rêu từ trên tảng đá lớn xuống đem về nhà. Thúy Liên ba người trong khoảng thời gian này đối với Ôn Luân hết sức kính trọng, lúc này mới đem rêu coi thành danh hoa mà đối đãi. Trong lòng chẳng qua là cảm thấy sở thích của người có học vấn, không phải là người như bọn họ có thể hiểu được. Thế nhưng đến sáng ngày thứ hai, Ôn Luân đã cảm thấy tình hình không đúng. Ánh mắt của ba người Thúy Liên nhìn cậu từ tôn kính bậc thầy, trực tiếp chuyển hướng về phía tôn thờ. Rêu đó buổi tối sẽ phát quang nha. Tuy rằng mức độ sáng cũng không được tốt lắm, thế nhưng cũng đủ để đem những chỗ cản trở đánh dấu rõ ràng. Hiệu quả tương đương với mũi tên thoát hiểm mà Ôn Luân đã từng nhìn thấy ở kiếp trước. Ôn Luân rất ác thú vị chỉ huy ba người, đem rêu cắt nén thành mũi tên cỡ ngón tay. Một bên đùa nghịch mũi tên, một bên nhớ lại chuyện Lưu Lão Tam leo tường vào nhà. Cậu liền chỉ huy Đại Hùng lấy một cây thang ra, dựng trên tường rào. Đồ trong nhà tất cả đều là Thúy Liên ba người bọn họ xử lý. Đại Hùng cũng không biết thang ở nơi nào, trực tiếp khom lưng ôm người đứng lên, tìm không ra, ngồi chắc vào. Ôn Luân bị động tác không báo trước của y làm cho hoảng sợ, một tay vịn bờ vai y, một tay đặt trên đầu y, ngươi còn chưa tìm mà. Quên đi, ngược lại mình cũng có thể thấy được bề mặt trên tường. Tường vây rất dày, mặt trên vô cùng bằng phẳng, một người đứng tuyệt đối không thành vấn đề. Ôn Luân vỗ vỗ đầu Đại Hùng, được rồi, thả ta xuống dưới. Ôn Luân tuy nói từ nhỏ liền ở trong thành, nhưng cũng không phải là không có thân thích ở nông thôn. Cậu nhớ rõ ràng, trong nhà có một trưởng bối nhà có tường vây không cao, tối đa 2 thước, còn có hoa văn trên bề mặt, ngay cả một đứa trẻ đều có thể trèo qua. Thế nhưng mặt trên của tường lại trải đầy miếng thủy tinh, được trực tiếp gắn vào lúc xi măng còn chưa khô, nên cũng không ai dám tự mình trèo qua. Thủy tinh, Ôn Luân cũng không biết có hay không, cho dù có chắc chắn giá sẽ không như cải trắng. Sắt cũng không rẻ, còn dễ bị ăn mòn. Nguyên thân cũng không có bao nhiêu kiến thức, Ôn Luân đối với Tề Quốc lý giải lại càng ít. Vì vậy cậu quyết định không làm khó dễ đầu óc của mình, đem vấn đề nói ra, trưng cầu ý kiến. Bốn người thoáng cái liền có cảm giác như mình được khẳng định cùng coi trọng. Nhất là Đại Hùng, y vốn xuất thân là hổ săn bắn, chế tác bẫy dập là nghề của chàng. Lập tức liền nghĩ rằng tức phụ đây là đang tìm cái lý do khoe y ra đây mà. Được đến cổ vũ, bốn người liền tranh nhau biểu hiện, rất nhanh đem đầu tường vốn trơn nhẵn vũ trang thành con nhím. Ai còn dám trèo lên trên đầu tường Hùng ra, tuyệt đối xuyên thủng tay không thương lượng. Làm tốt công tác phòng vệ gia đình, người một nhà chuẩn bị công cụ đầy đủ, dự định đi thăm dò cái sơn động vừa mới được phát hiện kia. Tiểu Mao Lư, Ân Ngang, mang theo Oa Nha, không mang theo sao? Gần đây Lý Nhị cùng Tiểu Mao Lư cũng đã lăn lộn quen thuộc lẫn nhau, vừa nghe được thanh âm phát ra từ lều gia súc, hắn liền đi qua, ngoan ngoãn ở nhà trông hài tử đi. Tiểu Mao Lư, thiếu niên mang bộ mặt lão luyện thành thục tỏ ra bình thường cõng cái sọt trên lưng, đi theo sau lưng mọi người xuất phát hướng đến ngọn núi. Lý Nhị ở trong phủ huyện bá không lâu, tính tình vẫn chưa hoàn toàn phai nhà, đến sơn cốc như được thả về nhà, chủ nhân trong nhà cũng hiền lành, tức khắc tâm tính thiếu niên liền lộ ra. Trải qua mấy ngày nay, thời gian chạy ra ngoài của hắn là nhiều nhất, đã sớm nghe qua đủ loại truyền thuyết trong 800 dặm đại sơn này. Nếu trong truyền thuyết này không có cộng thêm 2 chữ kinh khủng, thì hắn đã sớm lén leo lên núi từ lâu rồi. Tiểu thiếu niên tinh lực tràn đầy, rất nhanh thì đuổi kịp Thúy Liên và Bích Hà. Phía trước Đại Hùng cõng Ôn Luân đi rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy được một bóng lưng. Ba người bọn hắn nếu như đi chậm một chút nữa, sợ rằng ngay cả một bóng lưng cũng không thấy. Đi được đến nơi, cửa sơn động đã toát ra khói đặc. Đại Hùng đem Ôn Luân tránh ở cuối chiều gió, nhìn các loài bò sát nhỏ chạy đi ra. Một lát sau, Hùng đại tướng quân tự tay dập tắt đống củi toát ra khói mù đang cháy âm ỉ kia. Tiểu Tâm rực rực xác nhận mỗi một đốm lửa đã dập tắt. Mùa thu trong núi rừng một khi phát sinh hỏa hoạn, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Lại đợi một hồi, khói mù trong động tan hết, khói mất dần, quang mang rêu so với hôm qua xám xịt một ít. Mọi người giơ cây đuốc đi vào sơn động. Sơn động rất kỳ lạ, càng giống như một cái đường hầm, tuy rằng cũng có phân nhánh một chút, nhưng tuyến đường chính quả thực thẳng tắp bằng phẳng. Đoàn người đại khái đi gần nửa canh giờ, sơn động mới rõ ràng xoay một vòng, sau đó rộng mở thông thoáng. Đây là một thung lũng được quần sơn bao quanh. Mặt hồ rộng lớn tựa như chiếc gương sáng nằm giữa thung lũng, địa thế xung quanh bằng phẳng, vài bụi cây phân bố chằng chịt. Lý Nhị đột nhiên la to một tiếng, cây trà. Ôn Luân lại càng hoảng sợ. Thúy Liên và Bích Hà cũng sợ đến không nhẹ. Cái chỗ hoang sơn giã lĩnh ít người ở này, đột nhiên gào to một câu, theo bản năng ai cũng sẽ tưởng đó là thứ gì có tính công kích. Thúy Liên và Bích Hà ngày thường đối với Lý Nhị cũng bình thường, lúc này bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, cất cao giọng lanh lảnh, quỷ gào cái gì? Không phải là một cây trà thôi sao? Đúng nha, hại ta còn tưởng rằng là cọp hay báo. Kỳ thực trong phạm vi thung lũng như thế này, căn bản thức ăn là nuôi không nổi loại sinh vật cọp hay báo gì đó. Lý Nhị bình thường nghe được người trong thôn kể xx5xx nào đó bị một con cọp tha lên núi này nọ, nhất thời cũng trà sát cánh tay, sợ hãi nhìn quanh. Trong 800 dặm đại sơn, cho dù là chủ nhân của phiến thổ địa này, Tề Quốc, cũng không thể thăm dò hết nó được. Ai cũng không biết trong núi sâu đến tột cùng có cái sơn tinh quỷ mị gì. Mảnh thung lũng này quá thần kỳ, khiến cho người ta không nhịn được cũng liên tưởng đến một chút chuyện. Chỉ có Ôn Luân ngồi nghỉ ngơi một lát, cầm cây trượng leo núi chọc chọc bụi cỏ. Bên trong sơn cốc nhiệt độ so với bên ngoài hơi cao một chút, trên mặt đất cỏ xanh tươi tốt. Đại Hùng bất cứ lúc nào cũng đi theo vợ, lập tức phát hiện vài loại rau dại, nghĩ tới những ngày qua vợ từ một đại thiếu gia sạch sẽ, bây giờ lại phải theo y ở trong núi lật qua lật lại mấy món ăn như vậy, lập tức liền chỉ huy Thúy Liên bọn họ đào rau dại, tốt xấu cũng có thể nhiều thêm vài món. Lý Nhị kích động chạy đi xem mấy cây trà, vừa nhìn qua, cừ thật, nhìn xa thì thấy dày đặc một mảnh, nhìn gần liền phát hiện, gốc cây chính giữa hoàn toàn không phải là bụi cây. Cây trà cao gần bằng hai tầng lầu nhìn xem chắc nịch phi thường, trên mặt đất đều là một ít mầm cây lớn cỡ ngón tay. Mấy bụi trà trong thung lũng này, e rằng đều là đời con cháu của cây trà già này. Cây trà già nhìn so với cây trà ở cửa thôn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Ra cửa phải có 7 thứ củi gạo dầu muối tương giấm trà. Trà là nhu yếu phẩm, cũng là xa xỉ phẩm. Loại địa phương nghèo như đại trà thôn này, hàng năm cũng đều sẽ hái chút lá trà từ trên cây trà ở cửa thôn, tự mình làm mấy lượng thô trà đãi khách. Những người nhà khác cũng là từng nhà chuẩn bị. Đến nguyên thân Ôn Luân xuất thân huyện Bá Phủ, trà liền có để ý hơn một chút. Tuổi nào uống trà gì, mùa nào khí trời nào uống trà gì, khách nhân nào chiêu đãi lá trà gì, cất giữ lá trà vân vân, bên trong chú ý cũng nhiều hơn. Trong phủ huyện bá đối lá trà và vân vân, làm được tốt nhất là Lý Nhị. Đề cập đến sự tình trước kia, Lý Nhị liền bĩu môi, cha ta là nông dân trồng trà, trước kia ở Tuấn Hiền trà trang làm việc. Nông dân trồng trà tuy rằng dính một chữ nông, nhưng so với nông dân bình thường tuyệt đối tốt hơn rất nhiều. Nhất là ở Tuấn Hiền trà trang làm việc, yêu cầu tuy rằng nghiêm ngặt, nhưng đãi ngộ cũng là nổi danh rất tốt. Có người nói chủ nhân Tuấn Hiền trà trang có vài phần địa vị, trà trang này tuy rằng mở ở huyện Long Châu, thế nhưng sản xuất ra lá trà đều là vận chuyển đến kinh thành, ngay cả phủ thành cũng không mua được lá trà nhà bọn họ, thập phần tinh đắt. Nguyên thân cũng không quản đến chuyện trong phủ, thân phận này của cậu lúng ta lúng túng, muốn xen vào cũng không quản được cái gì. Nhưng thật ra Thúy Liên và Bích Hà biết được rõ ràng, nhưng lời nói này ra nghe cũng không tốt. Ôn Luân nhìn tiểu thiếu niên động tác từ không quen, rất nhanh biến thành thành thạo hái lá trà, chờ trở về nhà mới tìm Thúy Liên hỏi. Thúy Liên đem biết được một năm một mười nói ra, Lý Nhị trưởng thành như vậy, nhị thiếu gia tính tình ngài cũng biết. Một lần đi Tuấn Hiền trà trang thấy Lý Nhị, liền bố trí khiến cha Lý Nhị nghiện đổ bạc, đem Lý Nhị bán đi. Ôn Luân nghe được mục trừng khẩu ngốc. Lý Nhị năm nay bất quá mới 13 tuổi, mua vào phủ khẳng định còn là một học sinh tiểu học. Khi đó, Ôn gia nhị thiếu gia Ôn Thành cũng chỉ mới vài tuổi. Có tiền liền có thể tùy hứng như vậy. Bất quá, Lý Nhị rốt cuộc tuổi còn quá nhỏ. Ôn gia chủ mẫu Lưu Thị đối cái tiểu hồ ly tinh làm hư nhi tử bà tất nhiên là vạn phần không vừa mắt, lập tức bị đuổi đi làm việc khác. Đối với nhi tử mình thì nói là chờ thêm 2 năm, xoay người liền đem Ôn Thành đưa đi phủ thành đọc sách. Thừa dịp cơ hội lần này, đưa Lý Nhị ra phủ. Ôn Luân tùy tiện vừa nghĩ liền biết, đợi Ôn Thành trở về hỏi tung tích Lý Nhị. Lưu Thị tuyệt đối đem sự tình đổ hết lên trên đầu của cậu. Tâm tư của Lưu Thị, Ôn Luân cũng có thể hiểu được. Vợ nhà ai cũng sẽ không thích thấy tiểu tam tiểu tứ ở dưới mí mắt mình nhảy nhót. Mà hài tử do tiểu tam tiểu tứ sinh ra mặc dù vô tội, nhìn thôi cũng thấy chán ghét rồi. Huynh đệ giúp đỡ, đó cũng là huynh đệ con vợ cả là chính, thứ huynh đệ là phụ. Nguyên thân một thân học vấn cho dù Ôn Thành có chụp mông nịnh bợ cũng không đuổi kịp. Chờ đến lúc đó lại biến thành con vợ cả dựa vào thứ suất mà sống. Đây chính là thiên đại chê cười. Ôn Luân đối với cách làm Lưu Thị có thể lý giải. Thế nhưng có vài phần không rõ. Đang lúc nghi ngờ, Đại Hùng nổi giận đùng đùng mở cửa phòng. Ôn Luân ngươi, y đi nấu ăn cho vợ. Vợ lại ở sau lưng y cùng Hồ Ly Tinh ở chung trong một gian phòng làm bừa. Gì? Hình như tình huống không như y nghĩ. Đây là lần đầu tiên Đại Hùng gọi tên Ôn Luân. Đại Hùng mắt vốn lớn, hiện tại trừng lên càng tròn, tay cầm nồi sạn, trên người mặc tạp dề. Ôn Luân hầu như có thể thấy lửa giận thực chất hóa của y. Phụt, loại cảm giác trong nháy mắt giống như phim hoạt họa này là sao nha? Thúy Liên là người tinh ý, vừa nhìn liền biết Đại Hùng hiểu lầm, cũng không lập tức giải thích, vội vã xin cáo lui. Ôn Luân hỏi, ta thế nào? Ta nghe Bích Hà nói, ngươi và Thúy Liên ở trong phòng. Đại Hùng nháy mắt ủ ủ, cái kia, ta làm mấy món rau dại, ngươi nếm thử. Ôn Luân đối với thức ăn của Đại Hùng có vài phần hứng thú. Ở thời đại của cậu đồ vật nào chỉ cần dính dáng một chữ dã, như vậy liền không bán đắt đến chết sao. Nếu như lại thêm một tiền tố trong núi nữa, giá cả nếu chỉ tăng gấp đôi thì đã là thương gia phúc hậu rồi. Rau dại có vài loại, rau luộc thái nhỏ, rau xào, nấu canh, mang theo một chút đắng nhẹ hoặc có khi rất đắng, Ôn Luân nhưng lại cảm thấy mùi vị không tệ, ăn ngon. Lấy được khẳng định từ cậu, Đại Hùng ăn hơn một chén cơm. Trong lều gia súc, bầy gà con cùng nhau tranh đoạt lá rau dại. Tiểu Mao Lư nhìn một chút, ngậm lấy một cọng nhai nhai, ân ngang thật là đắng, khó ăn muốn chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Tiên Thảo. Ôn Luân có Thiên Lý Nhị. Ôn Luân thông qua Thiên Lý Nhị phát hiện Sơn Cốc Thần Bí. Ôn Luân ở Sơn Cốc Thần Bí phát hiện một cây lão trà. Ôn Luân nghĩ, đây hẳn là tiết tấu khí phách chắc lậu. Cậu rất kích động, kích động được biểu hiện ra là vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh. Bởi vì tất cả mọi người so với cậu càng thêm kích động. Chữ Ôn Luân ra, bốn người khác đều như muốn khắc hai chữ phát tài vào trên ót. Vài người ỷ vào thân thể khỏe mạnh, đem bệnh nhân Ôn Luân để ở nhà, mỗi ngày sáng sớm liền đi vào trong núi, đến chiều mới chịu xuống núi. Bọn họ còn biết lấy củi làm vật che chắn. Trong mắt các thôn dân, chuyện như thế cũng không gây ngạc nhiên gì. Huyện Long Châu tuy rằng nghiêng về phía nam, thế nhưng Đại Trà thôn nằm ở trong núi, mùa đông đều vô cùng lạnh. Nếu như đụng phải đại tuyết phong sơn, toàn bộ mùa đông cũng đừng nghĩ ra khỏi cửa. Trong thôn từng nhà đều có xài phòng, phòng chứa củi. Bó củi đều được xếp đống tràn đầy. Tuy rằng bó củi ở Hùng Gia chỉ là để làm lá chắn cho lá trà, nhưng dần dần cũng được chất đầy kho. Trà mùa thu bất quá là lấy mầm, tục xưng nhất nha. Trà trong thung lũng, thích hợp để hái cũng không có nhiều. Lý Nhị nhìn những lá trà chân quý này, tâm tình hết sức kích động, đại thiếu gia, thật là để cho ta sao trà. Sao trà, tuyệt đối không phải là tay nghề mà nông dân trồng trà nào cũng biết. Người biết sao trà, ở bên trong Tuấn Hiền Sơn Trang đều phải được gọi một tiếng sư phụ. Nhưng cái này cũng không phải là nói Lý Nhị không biết sao qua trà. Như Lý Nhị là gia đình nông dân trồng trà, cũng sẽ phải chuẩn bị một ít thô trà mới mẻ tự mình sao chế. Cha Lý Nhị trước khi nghiện đổ bạc, cũng sẽ mua một ít lá trà tươi tự mình sao, xuất ra ngoài bán, so với gia đình tự làm tốt hơn, giá so với trà trang cũng tiện nghi rất nhiều. Lý Nhị biết sao trà, cũng chỉ là cái loại cơ bản nhất mà thôi. Kỳ thực không nói đến Lý Nhị, cho dù là trong thôn đại trà, từng nhà đều sẽ biết sao trà, chỉ là chất lượng thì chưa nói rõ được thôi. Ôn Luân rất không nhịn được, nói cho ngươi sao, ngươi liền động thủ. Rong dài làm gì? Cái này đã hỏi mấy lần rồi. Người trong phòng này, ngoại trừ Lý Nhị ra, còn có người thứ hai biết sao trà sao? Lý Nhị đang phản phục phục ngồi ở trong sân, đột nhiên nhảy dựng lên, chạy ào vào nhà. Không qua một khắc, liền cầm ra một tờ danh sách dài, sắc mặt ửng đỏ đưa cho Ôn Luân. Đại thiếu gia, đây là công cụ phải mua để sao trà. Ôn Luân hôm nay ở trong lòng Lý Nhị đã có phân lượng không gì có thể so sánh nổi. Nếu Ôn Luân coi trọng Lý Nhị hắn nhất định sẽ đem hết khả năng bày ra. Lý Nhị xuất thân từ trà trang, từ nhỏ lập chí trở thành đại sư phụ trong trà trang. Tuy rằng chí hướng này đã từng bởi vì Ôn Thành chặn ngang mà bị chặt đứt, nhưng hiện tại xem ra không phải là không có hy vọng. Ôn Luân nhìn tờ giấy Lý Nhị đưa, phỏng chừng ai cũng xem không hiểu, muốn bao nhiêu tiền. Lý Nhị vốn luôn ở trong phủ, đồ vật hàng ngày còn chưa đến lượt hắn đi mua, đối giá hàng cũng không quen thuộc, trong một lúc cũng không biết nói sao. Đại Hùng bu lại, vừa lúc xuống núi một chuyến, tức phụ nhìn xem muốn mua thêm vật gì không. Ôn Luân là một đại thiếu gia, nào biết những việc nhà lặt vặt như này, lập tức liền mở hội nghị gia đình. Vài người hợp lại tính toán, Ôn Luân cầm cán bút lay động, nhanh chóng viết ra danh sách. Lý Nhị so sánh hai tờ danh sách một chút, đem cái của mình ném đi, thực sự là nhận không ra hình dạng mà. Kỳ thực Ôn Luân mới là người muốn xuống núi nhất. Tề quốc cũng có tập tục về nhà thăm cha mẹ, chỉ là tất cả mọi người không hẹn mà cùng quên chuyện này. Nếu buổi tối Đại Hùng không nói ra, Ôn Luân đã quên nguyên thân còn có một người cần lo lắng. Tiên Thảo. Từ trong trí nhớ của nguyên thân, cái gọi là tiên thảo đều là một ít linh dược cứu mạng, như nhân sâm, linh chi vân vân. Đại Hùng từ trong chăn chậm chậm lết đến gần. Ừ, ta chỉ nghe nói trong thung lũng có thứ tốt. Quả nhiên liền bị ta tìm được mấy viên thiết bì phong đấu. Thiết bì phong đấu danh khí rất lớn, đứng đầu cửu đại tiên thảo. Ôn Luân biết, nguyên thân cũng biết. Ta dự định đưa cho Hoa lão thần y bào chế. Bình thường pha trà uống, cho ngươi điều dưỡng thân thể. Tức phụ thân thể tốt rồi mới có thể ôm ôm ấp ấp. Đại Hùng mặc sức tưởng tượng một hồi, mới tâm không cam lòng không muốn nói rằng, chia một chút cho cha ngươi nữa. Ôn Luân thật ra đối với thiết bì phong đấu vân vân cũng không có cảm giác gì nhiều lắm. Trong nhận thức của cậu, loại vật này chỉ có một chữ đắt. Ta không sao, bào chế xong rồi thì đều đưa cho cha ta đi. Thân thể cậu đã rõ ràng chuyển tốt, còn có thêm siêu năng lực, còn uống thuốc đông y gì chứ? Không uống, tuyệt đối không uống thuốc. Đại Hùng nhíu nhíu mày, không hé răng, trong lòng lại cảm thấy tức phụ thực sự là người con hiếu thuận cực kỳ, đáng tiếc lại có một bà mẹ cả không tốt, hiện tại ngay cả cửa nhà đều không thể đi. Chuyện một nhà phụ huyện bá, Đại Hùng ở trên núi cũng tìm hiểu qua một ít, biết đến cũng rõ ràng. Ôn Luân suy nghĩ một chút, để Hoa lão thần y trực tiếp đưa cho mẹ ta đi, đừng đưa qua tay vợ cả. Ôn Luân cũng chưa từng trải qua ân oán nhà giàu có, thế nhưng dựa vào các loại tuyên truyền của truyền thông hiện đại, loại nhà người có tiền đều là người không vì mình trời tru đất diệt. Một ngày ảnh hưởng đến ích lợi của bọn họ, nói không chừng sẽ theo đuổi lão huyện bá không buông tay. Căn cứ theo ký ức của nguyên thân, một ngày người cha trên danh nghĩa của cậu không có, đó chính là không còn có chỗ dựa vững chắc nào nữa, hầu như có thể tùy ý một nhà chính thất bắt chẹt. Nhưng mà, cha cậu còn chưa chết, cậu cũng đã biến thành vợ của người khác rồi. Đây cũng là do lý giải của Ôn Luân đối với thế giới này thiếu. Lão huyện bá nếu như mất, Ôn Thành là con trai trưởng phải hạ bậc tập tước, cánh cửa phủ huyện bá liền thấp ba phần. Một nhà chính thất đối với bệnh tình của lão huyện bá, chỉ biết so với hắn còn càng sốt ruột hơn. Ôn Luân không rõ lắm môn đạo bên trong, Đại Hùng thật ra lại rất rõ. y nghe xong Ôn Luân nói, nhất thời liền nghĩ sai. Đám người chính thất phủ huyện bá, chẳng lẽ đã phát dồ đến tận đây? Đại Hùng không nói, trong lòng nhưng lại thêm lên một khoản. Lão huyện bá nói như thế nào cũng là cha vợ y, có thể cứu vẫn là phải cứu. Đại Hùng phát hiện thiết bì phong đấu, sinh trưởng ở trên vách đá, giá đằng cũng bò rất nhiều. Đại Hùng ỷ vào một thân công phu, hái số lượng cũng không ít, chia một ít cho lão huyện bá vẫn có thể. Ôn Luân đối với chút tiên thảo này ngược lại xem thường. Cơ năng thân thể của con người nếu như suy yếu, đừng nói là tiên thảo, là thần tiên cũng không cứu được. Ngày thứ hai, người một nhà dắt lừa ra cửa. Ôn Luân và Bích Hà ở nhà, còn có một ổ gà con. Gà con được tiểu Mao Lư chiếu cố rất tốt, tán ở trong sân nghịch loạn, đào sâu xuống đất tìm run, càng giống như đang giày xéo đám rau. Ôn Luân vì một ngụm rau, kiên định thủ ở trong sân không đi. Thế nhưng gà con ở cửa nhìn thấy Ôn Luân một chút cũng không sợ, còn khiến Ôn Luân đạp phải phân gà, khiến cho Ôn Luân buồn nôn muốn chết, lập tức tuyên bố thời gian hóng gió kết thúc, lùa đám gà con quay về chuồng gia súc. Bích Hà thấy thế che miệng cười không ngừng. Sơn đạo khó đi, hơn nữa mua sắm ở thời cổ đại không thể so được với thời đại trước đây của Ôn Luân. Đi bộ siêu thị một vòng là có thể mua đủ. Đại Hùng là tân phu gia còn phải đến phủ huyện bá bái kiến trưởng bối. Một phen lăn qua lăn lại, tốc độ mau nửa cũng phải 2-3 ngày. Buổi tối không có Đại Hùng cướp đoạt địa bàn, Ôn Luân nhất thời nghĩ giường sưởi lớn đến thái quá, lăn qua lăn lại tự do tự tại. Sáng sớm tỉnh lại, cả người đều treo bên mép giường. May mà Bích Hà vào nhà có gõ cửa, bằng không nhìn thấy tướng ngủ của đại thiếu gia nhà mình cũng đủ vỡ mộng. Tướng ngủ của Ôn Luân vẫn luôn không tốt, từ nhỏ đến lớn đều là người có tướng ngủ tệ nhất nhà. Lên đại học vào ký túc xá dù sao cũng bớt được một ít, thế nhưng đến ngày nghỉ lập tức liền chứng nào tật nấy. Bạn bè cùng phòng cũng đều đã quen với việc trong lòng trải qua run sợ mỗi khi khai giảng bạn cùng phòng của tôi lại từ trên giường lăn xuống. Kỳ tích sự sống sinh mạng ngoan cường, bạn cùng phòng lạ lùng. Luận tính an toàn của sàn nhà trong ký túc xá, làm một người có thể để cho bạn cùng phòng vào mỗi khi trời tối liền tự giác dọn tất cả chướng ngại vật trong phòng, đồng thời sàn nhà phải lót đệm chăn thật dày. Ôn Luân dù cho thay đổi thân thể vẫn đem theo tật xấu này. Ôn Luân trước đó có dáng ngủ tốt đều là bởi vì bệnh của cậu khiến cho toàn thân không thể động đậy. Hiện tại thân thể cậu tốt rồi, tốt hơn rất nhiều. Liên tiếp qua 2 buổi tối, Đại Hùng ngày thứ 3 dắt xe lừa trở về. Không chỉ có xe lừa tràn đầy, ngay cả 3 người trên người đều là tay cầm vai gánh, về đến nhà mệt mỏi không chịu được. Đại Hùng còn tốt, Lý Nhị và Thúy Liên 2 người đầu vai và lòng bàn chân toàn bộ đều mài ra máu. Ôn Luân nhìn cau mày, trực tiếp đổi nước ấm thành một bầu sinh trà, trà chưa sao. Lá trà chưa sao chế ở trong nước ấm xòe ra, nước trà lộ ra màu lục nhạt tươi mát. Đáng tiếc người uống trà đều là lừa, uống ỏng ọc vào miệng. Tiểu Mao Lư được dỡ ra khỏi xe, mắt cười ngẩng đầu, ân ngang vì vậy, nó cũng có một chén. 3 người một đường phong trần, tắm soàn soạt cho qua rồi đi chỉnh lý đồ đạc. Đây là công trình vĩ đại hạng nhất. Đại Hùng thành thạo lấy ra một hộp đựng thức ăn. Bích Hà cầm thức ăn đi hâm nóng, chỉ chốc lát đã bưng lên một bàn lớn, tất cả đều là tay nghề của Ngô Thị. Trên bàn ăn Hùng gia không thiếu thịt, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải lúc nào cũng có thịt. Một bàn thức ăn đều nhiều dầu mỡ, mỡ heo dày chừng nửa ngón tay, đều để cho Ôn Luân ăn. Cậu miễn cưỡng ăn vài miếng, làm bộ tưởng niệm Ngô Thị, xong rồi liền đặt chén đũa xuống. Buổi tối nằm trên kháng, Đại Hùng báo cáo cho Ôn Luân hành trình 3 ngày nay, thời gian chính xác đến mỗi một khắc đồng hồ. Ôn Luân nghe đến phiền chán, nhật ký học sinh tiểu học còn chưa viết đến như thế. Đại Hùng thấy Ôn Luân không trả lời, đưa tay đẩy cậu một cái, tức phụ, đang ngủ sao? Ôn Luân tự do 2 buổi tối, hiện tại trên kháng xuất hiện một thứ cản trở lớn như vậy, trở mình cũng khó khăn, nhưng mặt mũi thì vẫn muốn chống đỡ, nói như vậy. Ngươi mấy ngày nữa còn muốn xuống núi lần nữa, trước khi mùa đông tới, đây là thời điểm rất nhiều người miền núi Hà Sơn mua đồ ăn. Hùng gia thu mua trễ, rất nhiều thứ đều đã không còn hàng, chỉ có thể đặt trước. Đại Hùng nghe Ôn Luân hỏi như vậy, bỗng nhiên hăng hái, cánh tay dài duỗi một cái kéo Ôn Luân vào ổ chăn của mình. Tức phụ, ngươi nhớ ta phải không? Ngươi luyến tiếc ta đi phải không? Ta chỉ biết tức phụ luyến tiếc ta nha. Ôn Luân, cái kết luận này làm sao ra được hay vậy? Ăn khớp sao? Bị cẩu ăn sao? Đại Hùng còn muốn ngọt ngấy hơn, chợt nghe bao tử Ôn Luân kêu ục ục, liền răn dạy, tại bữa tối không ăn bao nhiêu, lúc này mới đói bụng. Ôn Luân một chút cũng không xấu hổ, đại thiếu gia đá chân, sai khiến Đại Hùng đi làm bữa khuya cho cậu, không cần quá phiền phức, cơm trà xanh là được rồi. Một dúng to trà tản ra trong nước sôi, màu da cam của nước trà làm ngập bát cơm lạnh. Chiếc đũa đảo một vòng, thêm một muỗng dưa muối. Đại Hùng vốn không đói bụng thấy vậy cũng làm theo ăn thêm một chén. Trong phủ huyện bá, Hoa lão thần y mấy ngày qua đến khá thường xuyên. Mọi người đều nghĩ rằng bệnh tình của lão huyện bá đã không thể chữa khỏi bằng thuốc và châm cứu nữa. Trên mặt vài chủ tử trong phủ cũng mang theo vài phần bi thương. Trong phủ người người đều biết, lão huyện bá thân thể có thể kéo lâu đến như vậy, đều là công lao của Hoa lão thần oai. Mùa đông này cũng không biết, lão huyện bá có thể sẽ ra đi hay không. Ngô thị cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, luôn ngồi ở bên giường bệnh hầu hạ. Lão huyện bá mở mắt, đưa tay nhéo nhéo tay Ngô thị. Ngô thị cảm thấy khí lực của lão huyện bá. Bà che miệng, nước mắt thi nhau rơi xuống. Lão huyện bá biểu tình bất động, chớp chớp đôi mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, nhìn về phía tiền đường vào thôn Đại Trà chỉ có một. Năm nữ trong thôn phân chia hai nhóm, tụ ở phụ cận cây trà đầu thôn, vừa nói chuyện phiếm vừa làm công việc. Con lừa nhà Đại Hùng vừa xuất môn một chuyến liền được cả thôn thảo luận vài ngày. Lúc trở về, trên xe trên người đều tràn đầy vật phẩm, quả thực là làm cho người ta nhìn không rời mắt. Lúc này mới không quá mấy ngày, Đại Hùng lại cưỡi lừa đi ra ngoài. Có chán hán rảnh rỗi nhìn đuôi lừa, thú tức phụ có tiền chính là không giống nhau. Một quân hán nghèo cũng có thể vừa đi một chuyến liền mua nhiều đồ như vậy. Nhìn này, ánh mắt bốc mùi chua cũng đâu phải chỉ có một. Đúng vậy, trực tiếp đem cả cửa hàng nhà người ta mang về. Cũng có người lớn tuổi một chút thở dài, này còn chưa gánh vác gia đình nên cũng sẽ không biết sống qua ngày. Nhà bọn họ lại không sản xuất gì, cách dùng như vậy. Một nữ nhân mắt lộ khôn khéo tươi cười nói, cũng không mua mầm rau, nuôi gà con sao, ăn một chút mệt, liền có thể qua ngày. Nghe vậy, lập tức có người cười lạnh một tiếng, hắc. Nữ nhân khôn khéo kia lập tức liền mặc kệ, thả kim may trên tay xuống, ánh mắt hướng người nọ chừng, thanh âm liền đề lên, Quế Tam gia, ngươi có ý tứ gì? Quế Tam gia nửa điểm không sợ, chậm rãi cất kỹ kim may trên tay. Ánh mắt thoáng nhìn, có ý tứ gì ngươi tự mình biết. Tìm nhiều gà trống con như vậy, ngươi cũng thật sự là mất không ít khí lực. Nữ nhân khôn khéo lập tức biến sắc, lập tức liền xăng cao tay áo, làm bộ muốn đánh, Quế Tam gia, nói chuyện phải dùng đầu óc. Gà con đều giống nhau, ai phân rõ được trống mái. Quế Tam gia hừ lạnh một tiếng, bọn họ cả năm trông cậy vào trứng gà đem bán. Bán đi kia mấy cái cũng không phải là mới được sinh ra. Nhà ai lại không phân biệt được trống mái. Cũng chỉ có thể gạt người ta chưa nuôi gà thôi. Nữ nhân khôn khéo cao thấp nhìn lướt qua Quế Tam gia. Kéo một tiếng thật dài. Nha ta xem là có người nhìn người ta có tiền. Muốn dán lên đi. Đáng tiếc. Người ta chướng mắt. Nữ nhân khôn khéo lời này nói ra. Quế Tam gia lập tức phát hỏa. Cũng không nói lời nào. Đứng lên liền hung hăng tát thẳng vào miệng. Mấy người nữ nhân bên cạnh cũng không can ngăn. Chỉ là đem ghế kéo ra. Tiếp tục làm việc. Các nam nhân đứng vị trí cũng không xa. Nhìn thấy đánh nhau cũng chỉ đứng đùa giỡn. Chồng hai nữ nhân này cũng là một lát sau mới chậm gì gì đi tới. Đem người kéo ra. Ôn Luân ở nhà. Một đôi tai vểnh lên như thỏ. Trước sau nghe xong rõ ràng. Nhìn gà con trước mắt ở trong sân thông khí, nhất thời như ăn phải ruồi bọ. Có 20 con, tất cả đều là gà trống. Không có trứng gà ăn. Nếu không có trứng gà ăn, ai sẽ nuôi nhiều gà như vậy? Bích Hà, đi đem vở trên bàn học lấy đến cho ta. Bích Hà hiện tại cũng nhận được thiệt nhiều chữ, trên bìa viết, sổ đen, đại thiếu gia, sổ đen nghĩa là gì? Chính là sổ ghi tên người mắc nợ. Ôn Luân yêu nhất tiền, ghét nhất thiếu nợ, gà con hỏi ai mua, còn nhớ rõ, là nhà Chu Đại Toàn, họ Mã. Ôn Luân gạch thêm vạch đỏ vào tên Mã Thị trong danh sách, ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, bán gà. Ôn Luân vốn đang nghĩ hôm nay buổi tối có thể độc bá một phương, không nghĩ tới Đại Hùng thế nhưng đuổi trở về. Ôn Luân không thể ghét bỏ, chỉ có thể ngoài miệng nói rằng, buổi tối đi sơn đạo nhiều nguy hiểm, sao không ở dưới chân núi nghỉ một đêm. Đại Hùng buông xuống bát cơm trống trơn, chẳng qua là lấy một chút đồ vật, cũng không tốn thời gian. Chỉ là sách ngươi muốn, có mấy quyển tìm không thấy. Thẳng đến trở về phòng, Ôn Luân mới nhìn thấy vài cuốn sách Đại Hùng nói, căn bản là cao cao một đống. Làm học cha Ôn Luân, lập tức liền sinh ra tâm lý chán ghét, nhiều như vậy. Đại Hùng kéo Ôn Luân lên kháng, nông thư cái gì cũng có ba bản. Thư điếm vừa lúc thanh lý sách cũ, ta liền thuận tiện mua. Còn có hai quyển là Hoa Lão Thần Y đưa cho. Hoa Lão Thần Y, Ôn Luân chế trụ Đại Hùng khi tay y đặt ở đai lưng mình. Khí lực cậu không lay động được y một chút nào, nhưng mà thái độ quyết định hết thảy. Đại Hùng bĩu môi, tức phụ ta hôm nay đi huyện bá phủ, tình huống cha ngươi tốt hơn nhiều rồi. Còn thấy Hoa Lão Thần Y, hắn nói thiết bì phong đấu chúng ta đưa có hiệu quả rất tốt. Ta liền nói ngươi muốn thử trồng thảo dược, Hoa Lão Thần Y liền cho hai quyển sách. Cùng một thô hán, hán tử thô lỗ, dán chặt như vậy thật sự là quá thương mắt. Huống chi thô hán này còn đối với mình có ý đồ không tốt. Dựa vào cái gì người ta xuyên qua đều là đế vương chấn động một phương, còn cậu thì phải trứng đau cúc chặt. Ôn Luân còn đang trầm tư, mặt Đại Hùng thì đã trầm xuống, tay mang theo vết chai thô nhưng linh hoạt không giảm, nhanh và gọn đem Ôn Luân lột sạch chỉ còn lại một cái khô. Mặc dù chưa đến thời điểm đốt kháng, nhưng buổi tối trong núi đã vô cùng lạnh. Ôn Luân trực tiếp nổi một thân da gà, ngươi. Lúc bị người một phen nhét vào ổ chăn, Ôn Luân đột nhiên có một loại cảm giác mình là một con gà con mặc người soi xét. Cậu nơm nớp lo sợ mà chừng Đại Hùng đang thoát áo trần chuồng tiến vào ổ chăn, đầu óc chỉ còn lại hai chữ xong rồi. Cậu đối nam nhân không có hứng thú, thật sự, cậu hoàn toàn không chú ý tới, nghĩ đến quá nhập tâm, liền trực tiếp nói ra khỏi miệng. Ôn Luân cảm thấy cằm đau xót, khuôn mặt thô ráp của Đại Hùng cơ hồ dán vào trên mặt cậu. Được rồi, kỳ thật cũng không phải rất thô. Mày kiếm lệch nghiêng, mắt lớn mà có thần, mũi thẳng, môi hơi dày, là một khuôn mặt đẹp trai dễ nhìn rất nam tính. Chính là Đại Hùng hiện tại rất tức giận, đối nam nhân không có hứng thú. Một lần xuống núi này, thu hoạch xa so với y lường trước nhiều lắm. Vốn y chỉ là muốn thám thính một chút bệnh tình của lão huyện bá, cùng tình huống Ôn Luân ở huyện bá phủ. Ban đầu y tuy rằng biết một ít, nhưng cũng không có rất nhiều phỏng đoán. Ôn Luân vội vã gà lên núi là bởi vì cậu hiếu thuận sung hỉ cho cha cậu. Ôn Luân sinh bệnh là bởi vì cậu lo lắng tình huống trong nhà. Chỉ là sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy. Tất cả đều chỉ là bởi vì bất đắc dĩ. Thậm chí lúc bọn họ đem Ôn Luân gà vào núi, tình huống nhà y họ cũng đều biết đến. Một nam nhân đi làm binh thêm vài năm đều không về nhà. Người bình thường nghĩ gì y không biết, nhưng ánh nhìn quái lạ của người trong thôn thì y rất rõ. Mẹ của Ôn Luân, y cũng đã gặp qua, cũng không phải là đèn cạn dầu. Ở mặt ngoài nhìn như là tống xuất Ôn Luân đi lập gia đình, thật ra đều là để bảo vệ thanh danh cùng tính mạng của cậu. Đã vậy việc này còn tương đương với phân gia. Nếu Đại Hùng y chết ở bên ngoài, dựa vào học vấn, Ôn Luân căn bản không cần phải lo lắng không đường sống. Thậm chí ngay cả Tiểu Yêu Tinh cũng an bài ba người. Cho tới nay, mâu thuẫn của Ôn Luân đối với y không phải là không biết. Trước kia y còn tưởng rằng là hai người còn chưa quen thuộc. Vừa rồi lúc cơm nước xong, câu hỏi kia nhìn như đang quan tâm, nhưng trong giọng nói lại như có như không ý tứ ghét bỏ. Y cũng không phải kẻ điếc, làm sao có thể nghe không ra. Ôn Luân, nhớ rõ, ngươi là của ta. Những người khác muốn cũng đừng nghĩ. Ôn Luân câm như hến. Đại Hùng buông cằm cậu ra, hạ thấp giọng, yên tâm, trước khi thân thể ngươi tốt, ta sẽ không chạm vào ngươi. Ngày hôm sau, trong viện phơi nắng quần áo cực kỳ nhiều, Ôn Luân vốn có thể đi một chút, lần thứ hai lại nằm. Ba người Thúy Liên bị mệnh lệnh rõ ràng cấm bước vào phòng ngủ. Đại Hùng tướng quân uy phong run lên, dư giả trấn áp ba hạ nhân. Chờ Đại Hùng đóng cửa phòng trong chốc lát, bọn họ mới hoàn hồn. Sao như là thay đổi một người, vừa rồi hù chết ta, thân mình đại thiếu gia, chịu được sao? Thúy Liên cùng Bích Hà đồng thời nhìn một đống quần áo trong viện. Lý Nhị không quá hiểu biết, đại thiếu gia không là đã tốt hơn nhiều rồi sao? Ôn Luân nghe được tiếng đàm luận bên ngoài, cảm giác mình giống như miếng vải rách, bị Đại Hùng hầu hạ rửa mặt lau người, lúc lau đến chân, cậu tê một tiếng. Đêm qua, cái bộ vị này sử dụng tần suất có chút quá cao, có nhiều chỗ đã rách ra. Tuy rằng không làm đến một bước cuối cùng, nhưng Ôn Luân vẫn là muốn đem câu sẽ không chạm ngươi kia ném thẳng vào mặt Đại Hùng. Đại Hùng nhẹ nhàng chà lau sạch sẽ, tìm cái hòm thuốc bôi thuốc cho cậu, lại cẩn thận mặc quần áo cho cậu. Ôn Luân, đệ đã gả cho ta. Nếu y còn sống trở lại, Ôn Luân chính là của ai, Ôn Luân cũng chỉ có thể thích ứng, không thể đổi ý, cũng không có quyền đổi ý. Y đã thông báo lên trên, rất nhanh phong thưởng của triều đình sẽ được ban xuống. Đại Hùng trước xuất môn thở dài một hơi, khiến Ôn Luân cảm thấy bản thân giống như đặc biệt không hiểu chuyện. Ngẫm lại Đại Hùng nói cũng không sai. Đại Hùng thú cậu cũng không phải tự nguyện. Hai người trước kia vốn không quen biết, căn bản là chưa nói tới ai thích ai. Nhưng nếu đã trở thành sự thật đã định, Đại Hùng luôn luôn cố gắng điều chỉnh phương thức hai người ở chung. Cậu đâu? Giống như là đang sai xử người ta. Ôn Luân có chút áy náy, nhưng áy náy không liên quan tới việc cậu bị đè a. Ôn Luân cảm thấy sự tình còn có đường sống để thương lượng. Kết quả nguyên một buổi sáng Đại Hùng cũng không vào phòng. Chờ đến giữa trưa Đại Hùng mang cơm vào, Ôn Luân đã muốn ngủ mất. Cùng áp lực tại Hùng gia bất đồng, hôm nay huyện bá phủ gia còn kém răng đèn kết hoa nhị thiếu gia Ôn Thành trở lại. Chỉ cần không có Ôn Luân ở một bên đối lập, Ôn Thành cũng có thể được xưng là nhân tài. Ba phần tướng mạo ba phần ăn diện, hơn nữa thêm một thân khí độ người đọc sách, như thế nào cũng có thể vượt qua rất nhiều người. Tại địa phương nhỏ như huyện Long Châu này, Ôn Thành tuyệt đối là lang quân như ý mà rất nhiều khuê nữ khát khao. Ôn Thành trở về, vừa vào cửa liền trực tiếp vọt tới ngoài cửa phòng lão huyện bá. Nhìn thấy Ngô Thị liền nhanh chóng hỏi một câu, cha ta thế nào? Ngô Thị đè khóe mắt, thở dài, cũng là cái dạng này. May mắn hoa lão thần y ở, mới vừa ngủ. Ôn Thành hốc mắt đỏ hồng, như là cố nén bi thống, nếu cha đang ngủ, ta đây đợi lát nữa lại đến. Ngô Thị nhìn bóng dáng Ôn Thành rời đi, cười lạnh một tiếng. Đã nhiều ngày trôi qua, đến giờ mới nhớ tới trở về làm bộ làm tịch. Hắn cho rằng người khác đều là ngốc tử sao? Ôn Thành trở lại trong viện chính mình, Lý Nhị đâu? Gọi Lý Nhị lại đây hầu hạ. Tiểu Nam Hải mười mấy tuổi đúng là thời điểm tươi mới nhất. Lần trước trở về đã là bộ dáng kia, hiện tại hẳn là càng thêm thủy linh. Trong phủ thành mỹ nhân tuy rằng không ít, nhưng nào có sạch sẽ như trong phủ mình. Ôn Thành thấy gã sai vặt không động, cau mày, như thế nào không động? Cho ngươi đi gọi người không nghe thấy sao? Gã sai vặt nơm nớp lo sợ nói, Lý Nhị đã theo đại thiếu gia đi rồi ạ. Ngươi nói cái gì? Ôn Thành đưa tay quăng tách trà xuống mặt đất. Người của Ôn Thành ta, Ôn Luân hắn dám động, lá gan to ra rồi nhỉ. Ôn gia lão tam nghe được, cau cau cái mũi lặng lẽ rời khỏi sân. Ca ca có việc muốn vội, làm đệ đệ vẫn là đợi lát nữa lại đến quấy giày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, không nói đạo lý. Đường núi từ Long Châu huyện đến Đại Trà thôn đều được sửa. Đối với thôn dân Đại Trà thôn mà nói, đường hiện tại đã vô cùng tốt, xe lừa đều đã có thể đi. Nhớ năm đó chỉ cần muốn xuống núi đều là phải mất cả ngày. Nhưng đối với người cho tới bây giờ không vào quá 800 dặm đại sơn này mà nói, đường núi này quả thực như muốn mạng người. Rộng hẹp không giống nhau, sóc này,